Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, cưỡi chó mà đến. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt hồ, nhộn nhạo lên từng tia từng sợi màu trắng sóng gợn, giống như là có từng đảo vây cá ở dưới mặt nước vùng vẫy như thế. Hồ mặt phản chiếu song nguyệt bị cắn nát, nguyệt hoa bơi lội. Hóa thành một cái xưa cũ phù hiệu, bơi lội ở trên mặt nước. Lý Mục lập tức cũng cảm giác được, trong không khí, có vật gì đang lưu động. Toàn bộ hồ nước chu vi mấy ngàn mét bên trong, có một loại sức mạnh thần bí, đang tụ tập trên mặt nước cổ điển phù hiệu. Linh chuyển động, lập lòe hào quang chói mắt, lập tức có mắt trần có thể thấy cột sáng. Từ nơi này chút cổ điển phù hiệu bên trong diễn hóa đi ra. Phóng lên trời, bất đồng cột sáng cũng vậy dây dưa. Xem ra giống như là có vô hình bàn tay. Đem những này cột sáng cho rằng là sợi tơ như thế ở bên trước cái gì. Cuối cùng, quang ảnh lưu chuyển trong đó. Một cái to lớn lồng chim như thế lao tù. Bỗng dưng xuất hiện, toàn bộ quá trình nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Lý Mục cùng ngốc bức tiểu La Lị Minh Nguyệt liền bị khóa ở cái này siêu sao cột sáng chim trong lồng. Giữa không trung, đứng ở lớn nha trên lưng mắt mù lòa đạo nhân, nắm trong tay pháp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm: "Đây là trận pháp." Lý Mục trong đầu, một đạo lượng quang xẹt qua, bỗng nhiên hiểu rõ ra, mẹ kiếp, tên tặc này đạo, dĩ nhiên tại Âm lão tử. Mắt mù lòa đạo nhân nhất định là sớm đi tới nơi này. Đã trong bóng tối ở xung quanh, làm một chút bố trí, bày cơ quan, Thanh Phong cùng Mã Quân Võ nói không sai. Tên tặc này đạo, vẫn đúng là mẹ nó có yêu pháp. Loại này hình tượng hiệu quả, tuyệt đối không phải cái gì võ đạo chiến kỹ có thể chế tạo ra. Tặc đạo, ngươi lòng mang lời nói sắc bén. Tính toán bản huyện, Lý Mục sắc mặt âm trầm. Đây cũng tính là thay trời hành đạo. Bất cẩn rồi, diệt yêu, có thể không chừa thủ đoạn nào. Mắt mù lòa đạo nhân vẻ mặt cứng ngắc như cương thi như thế. Hắn nắm bắt thủ ấn, trong miệng ngâm sướng một loại tối nghĩa không rõ thần chú loại âm tiết. Sau đó đột nhiên quát như sấm mùa xuân. Ngoặc kép, đại đạo vô cực. Thiên địa tá pháp, lực, cột sáng kia lao tù phát sinh cộng hưởng, phóng ra càng thêm sáng chói thần hóa. Chỉ thấy mỗi một căn trong cột sáng, mơ hồ có ký hiệu nào đó lưu truyền. Toàn bộ lao tù dần dần mà thu nhỏ lại. Cột sáng đã biến thành tinh tế chỉ bạc, như lưỡi dao gió như thế. Hướng về Lý Mục cùng Minh Nguyệt cắt chém mà tới. Lý Mục ra quyền. Quyền kình như rồng, sóng khí như cương, mãnh liệt bão táp, đánh nổ hư không, nhưng tỉ mỉ như lưỡi dao giống như ô lưới. Dù sao không dùng sức, quyền cương kình lực đánh vào quang võng bên trên, xuyên thấu mà qua, chỉ là đêm này quang lưới chấn vặn vẹo, lại không thể đem xé rách. Một quyền này quyền cương kình khí, cuối cùng trên căn bản đều là mặc lưới mà qua. Lý Mục vừa nhìn, liền biết cách không nổ nát này có rút nhanh cắt chém mà đến quang lưới là không thể nào. Tâm tư khác chuyển động, quyền phong biến đổi, lăng không nổ vang giữa không trung lớn nha cùng mắt mù lòa đạo nhân. Đấm ra một quyền, không khí rung động lên, tạo thành cương khí, trong suốt không khí cột trụ như mấy trăm thước vô hình thần đao như thế. Cắt rời hư không. Chỉ bằng vào thân thể lực lượng, đánh ra như vậy uy lực quyền cương, có thể nói là đã kinh thế hãi tục. Quyền cương như vô hình thần đao giống như xuyên qua quang tennis lồng, chém về phía lớn nha cùng mắt mù lòa đạo nhân. Đại đạo vô cực, thiên địa tá pháp, ngự, mắt mù lòa đạo nhân sắc mặt nghiêm nghị, hét lớn, quát như sấm mùa xuân, thân hình của hắn xung quanh. Cái kia từng căn tràn đầy kim loại chất cảm lông chim. Cũng là đang sống, phảng phất là từng cái bút họa như thế. Bơi lội, di động, chính mình tổ hợp thành bất đồng cổ xưa chữ viết cùng phù hiệu. Kết thành nào đó loại kỳ lạ trận pháp, Lý Mục quyền lực, đánh vào những này trên trận pháp mặt, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, như là sóng nước dập dờn, từng mảng màu đen lông chim bị chấn bay tán loạn. Từng mảng màu đen lông chim lại bổ khuyết đi vào. Hắc Vũ đọc đúng theo mặt chữ tích bút họa, tự động địa tổ hợp, trở thành tầng tầng lớp lớp phù hiệu, xúc động tụ tập trong thiên địa sức mạnh, tạo thành vô hình lồng, đem mắt mù lòa đạo nhân bao phủ ở bên trong. Từng đạo quyền cương đánh vào trên vòng bảo vệ. Màu đen lớn nha phát sinh nhọn hí dài, thân hình bị chấn động vòng vo, không ngừng hướng về sau bay ngược, mắt mù lòa đạo nhân nguyên bản bố trí sắc nghiêm nghị trên mặt, cũng xuất hiện vẻ khó mà tin nổi. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, Lý Mục quyền kình cương lực, đáng sợ như thế, đạo nhân này thân thể lệch đi, thiếu một chút mất đi cân bằng, từ lớn nha trên lưng lắc hạ xuống. Nắm thủ ấn cùng ngâm sướng thần chú, tự nhiên là không cách nào tiếp tục duy trì, cuối cùng chỉ có thể nằm úp sấp ôm lấy lớn nha cổ, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Oa oa oa, lớn nha nổi giận kêu, nó chấn động cánh vai, tăng lên độ cao, màu đen bóng người to lớn, như màu đen như chớp giật bay lượn, né tránh Lý Mục đánh ra quyền cương. Giống như là một chiếc không ngừng làm ra các loại chiến thuật né tránh chiến đấu cơ như thế. Dưới tình huống như vậy, mắt mù lòa đạo nhân cũng có chút chật vật, không cách nào nữa điều khiển cái kia quang lưới lao tù. Thuật sĩ thể chất, dù sao không bằng võ giả. Bất quá, tức đã là như thế, Lý Mục nguy cơ vẫn chưa triệt để giải trừ, bởi vì mất đi mắt mù lòa đạo nhân điều khiển. Quang lưới lao tù chẳng qua là không lại rút nhỏ đi lạc lại đây. Nhưng vẫn tồn tại như cũ. Ngốc bức lô ly minh nguyệt. Đem trên người một thanh tiểu đoàn đao ném đi. Thượng hạng tinh cương chế tạo đoàn đao. Nó là độ cứng rắn. Đụng vào ở đó quang lưới bên trên. Dĩ nhiên như bùn loãng như thế nháy mắt vô thanh vô tức gãy vỡ ra. Cắt miệng bóng loáng như kính mặt. Ngốc bức tiểu la lị thấy cảnh này, nhất thời như là một con thỏ sợ hãi như thế, núp ở Lý Mục phía sau. Ta đi năm mua cái bao a. Lý Mục trực tiếp liền sổ một câu trên địa cầu mạng lưới thô miệng. Trong đầu của hắn, trong nháy mắt nổi lên điện ảnh, sinh hóa nguy cơ, bên trong, bảo vệ, ô công ty chính cái kia có thể mang bất kỳ vật thể nháy mắt cắt chém trở thành các loại bao nhiêu. Hộp kích quang phòng ngự đường nối, cái này người mù tạc đạo, chỉnh tới pháp trận gì, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Lý Mục thân thể, trải qua tiên thiên công tăng lên thể chất cùng chân võ quyền rèn luyện sức mạnh. Đã kinh biến đến mức cực kỳ cứng cỏi, nhưng coi như lại cứng cỏi, không có khả năng muốn so với tinh cương còn cứng rắn a. Đây nếu là bị cái kia quang lưới lao tù lạc lại đây hơi chém, chỉ sợ sẽ cùng cái kia đoàn đao như thế, nháy mắt trở thành các loại bất quy tắc bao nhiêu hình dáng khối thịt. Lần này, Lý Mục mồ hôi lạnh trên trán cũng nhô ra, hắn lúc này mới chân thiết rõ ràng, mới vừa tình cảnh, nguy hiểm cỡ nào, sợ lên. Lý Mục bản năng làm ra phản ứng chính xác nhất, hắn như là hít thuốc lắc như thế, tại chỗ cắm một cái trung bình tấn, trầm eo vặn vượt, hóp bụng ưỡn ngực nâng mông, bày ra một cái tư thế thoải mái nhất, hai tay như là máy đóng cọc như thế, liên tục không ngừng hướng về trong hư không nổ ra, từng đạo quyền cương. Không ngừng hướng về màu đen lớn nha cùng mắt mù lòa đạo nhân đánh tới. Chỉ có như ấy mới có thể để mắt mù lòa đạo người không thể ngưng tụ pháp lực. Không cách nào thôi thúc trận pháp. Lý Mục như một con mèo bị giẫm đuôi như thế, rít gào lên, biểu hiện phấn khởi, sự uy hiếp của cái chết, để hắn triệt để bạo phát. Giữa không trung, mắt mù lòa đạo nhân cũng là ở vào mộng bức trạng thái. Tuy rằng trước đây cũng thường thường cưỡi chim chạy đi, thường thường ở trên lưng chim đứng cạnh, thế nhưng là xưa nay không có như thế sóc nảy a. Hắn ôm thật chặt màu đen lớn nha cổ, chỉ lo không một ít tâm liền té xuống, hoặc là bị quyền cương bắn trúng, trước đã trận pháp sức mạnh chính diện ngạnh kháng một lần. Liền để hắn ý thức được, chỉ cần bị Lý Mục bắn trúng ba quyền, chính mình từ bên trong đất trời mượn tới pháp lực cũng sẽ bị đánh tan. Mà quyền thứ tư liền có thể lấy đem hắn đánh giết trở thành cặn bã. Lớn nha rít gào, chợt cao chợt thấp chợt trái chợt phải không ngừng né tránh. Nó chỉ có thể né tránh, không cách nào thoát vây, bởi vì Lý Mục nhìn như hỗn loạn ra quyền, hình thành vô số đạo quyền cương, để nó không cách nào triệt để phát lực đập cánh bay cao. Kéo dài khoảng cách, ta đánh một chút, đánh một chút. Lý Mục ăn thuốc kích thích như thế, nửa giây cũng không dám ngừng. Cánh tay của hắn giống như là máy đóng cọc pháo máy như thế, không ngừng oanh kích phóng ra. Liền, thế cuộc liền tiến vào một cái trạng thái rất lúng túng bên trong. Nôn, mắt mù lòa đạo nhân bị nghiêng nghiêng ngả ngả, choáng váng đầu hoa mắt, trong đầu một mảnh hỗn độn. Hắn buồn nôn, cổ họng bị món đồ gì ngăn chặn, còn không có có tiêu hóa bữa tối, thiếu một chút phun ra. Hắn vô cùng tức giận, tung hoành thiên hạ hàng yêu trừ ma, lúc nào gặp được như thế lúng túng chàng diện a. Bị một cái rơi vào trong lưới Trần Nam như là đánh muỗi như thế oanh kích, làm cho chật vật như vậy. Qua khoảng chừng thời gian một nén nhang, rốt cục màu đen lớn nha người điều khiển mắt mù lòa đạo nhân không chịu nổi, hoa địa một tiếng, trực tiếp ói ra, vàng bạc đồ vật đầy trời bay lả tả lại đến. Công tử, lão già này ói ra. Minh Nguyệt căm phẫn sục sôi nói, hắn là ở nhục nhã ngươi a, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. A Liệt, ói ra chính là nhục nhã. Câu nói này cái gì ăn khớp? Lý Mục trong lúc bận rộn xoay đầu nhìn về phía ngốc bức Loli. Liền nghe ngốc bức tiếp tục nói, công tử, người hảo tâm hảo ý cởi quần áo cho hắn nhìn, hắn dĩ nhiên ói ra, đổi lại là ta. Nếu như ta cho người khác nhìn thân thể của ta, nhưng hắn dĩ nhiên chán ghét ói ra, ta không phải giết chết hắn không thể. Lý Mục, ta rời ạ. Tiểu La Lị tiếp tục nói, hơn nữa, hắn rõ ràng là một cái người mù a, một cái người mù đều bị bởi vì của ngươi lõa thể mà nôn. Rõ ràng là ở nhục nhã ngươi a, ngươi đây đều nhịn được. Lý Mục mặt đen còn giống là đáy nồi như thế. Trong lòng hắn cân nhắc, nếu không trực tiếp đem hàng này giao cho mắt mù lòa đạo nhân rút gân lột ra lấy máu quên đi. Như thế nhọc nhằn khổ sở che chở như vậy một cái ngốc bức làm gì? Cục diện, ngay ở quỷ dị như vậy thêm tức cười đang rằng co tiếp tục rằng co. Khoảng chừng một canh giờ phía sau, trên bầu trời, mặt trăng ánh sáng càng phát trong sáng, mây đen tan hết, Lý Mục mệt như là tam phục ngày cáp sĩ kỳ như thế phun ra lưỡi đầu thở mạnh. Eo đều không thẳng lên được, triệt để không cách nào ra quyền, mà màu đen lớn nha nhưng là vừa đi vừa ngã vào bờ một bên. Cánh vai đều co quắp, mắt mù lòa đạo nhân nôn đến thất điên bát đảo, như là uống nhỏ nhạt như thế sâu rượu. Nằm úp sấp ở lớn nha trên lưng, đứng cũng không đứng lên nổi, trong miệng lầm bầm lầu bầu ghi nhớ cái gì, nhưng cũng căn bản đều không thể điều khiển quang lưới lao tù. Làm sao bây giờ? Lý Mục trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ, nhất định phải mau mau nghĩ biện pháp a, bằng không đợi đến mắt mù lòa đạo nhân khôi phục, đại nạn liền trước mắt, nếu như ngân cung nơi tay. Vậy cũng tốt, nơi nào cần phải mệt như vậy, trực tiếp một mũi tên liền có thể lấy bắn chết cái kia con chim lớn. Đáng tiếc lần này đuổi người đuổi gấp, trên người một cái vũ khí chưa từng mang, nếm trước thử lấy tiên thiên công khôi phục, hy vọng có thể trước ở này tặc đạo đằng trước khôi phục. Lý Mục nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có này một cái biện pháp, hắn đang muốn tỏa hạ hô hấp thổ nạp, nhưng vừa lúc đó, gâu gâu gâu, gâu gâu, một cái thanh thúy tiếng chó sủa vang lên, a ha ha ha. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh, Hắc Nha Ma Đạo, lại bị một cái hậu bối làm cho thảm như vậy. Thật sự là cười chết lão phu. Một con lại lớn lại mập vàng bạc bón thúc chó, từ hồ nước xa xa loạn thạch bên trong chậm rãi đi tới. Chó trên lưng, cưỡi một cái bã rượu mũi lão ăn mày. Lý Mục nhìn lại, ồ, không phải giữa ban ngày cái kia kinh sợ bức kỳ lạ lão ăn mày sao? Dĩ nhiên xuất hiện ở đây, chỉ sợ lại là một lão quái vật chứ. Hắn giữa ban ngày vốn là đối với này lão ăn mày có cảnh giác. Lúc này nơi sâu xa hiểm cảnh, lão ăn mày lại là một bộ bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau được nước tư thái hiện thân. Để Lý Mục càng không dám bất cẩn, không cách nào nữa đi vận chuyển tiên thiên công đi khôi phục. Chín long bộc bố, hắc nguyệt hồ nước. Nhân gian trí cảnh, ánh trăng như tiên, lão ăn mày mở miệng bất phàm, khí chất trở nên điềm đạm, vẻ mặt nghiêm túc, cưỡi chó mà đến, yên nhiên một bộ dưới ánh trăng, trích tiên, tư thái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.